Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, trang 210, đặc biệt là tiểu hài tử, có thể là vóc dáng tiểu nhân duyên cớ. Các con vật cùng tiểu hài tử đều đặc biệt thân cận, vây xem Phí Á Tạp cùng Thái Ti đối này rất là kinh ngạc cảm thán, giờ này khắc này. A Thơ đang ở áo lợi trấn Tây Bắc phương hướng, đã từng dưỡng dương tràng vị trí, hướng bố Rick Tư giới thiệu, áo lợi trấn hiện giờ nuôi dưỡng nghiệp phát triển, lị áo. Cái quỷ gì đồ vật? Chương 97 tham quan áo lợi trấn đã từng dưỡng dương tràng vị trí xây lên hai cái lều lớn, nơi này là chúng ta dưỡng chỉ thỏ cùng gà địa phương. A Thơ hướng bố Rick Tư giới thiệu nói, thỏ là nguyên lai mỏ đá phệ thạch thỏ, kỳ thật lị áo sinh thành ra tới thời điểm là gọi là thỏ chuột. Nhưng là áo lợi trấn mọi người đều cảm thấy thỏ chuột tên này quá phức tạp, liền trực tiếp kêu thành thỏ, lị áo phun tào. Ngoại ý nhi này rõ ràng càng như là lão thử, vì cái gì muốn kêu nó thỏ? Áo lợi trấn trấn dân, lão thử là cái gì? Áo lợi trấn trấn dân nhóm tỏ vẻ chưa thấy qua, gà. Ngay từ đầu chỉ là diêm ra ở dưỡng, gà sinh trứng. Trứng sinh gà, gà càng ngày càng nhiều. Diêm ra không bỏ xuống được, diêm đầu tiên là đem gà lấy ra tới giao dịch, sau đó áo lợi trấn từng nhà đều có 2-3 chỉ gà, gà vẫn là rất nhiều, diêm dứt khoát đi áo lợi trấn Tây Bắc mặt. Nguyên lai dưỡng dương tràng vị trí, đáp nổi lên lều, bắt đầu đại quy mô dưỡng gà. Đương nhiên, trải qua dưỡng dương tràng lão hộ gia đình cừu trung dê đầu đàn đồng ý, lị áo thuận tiện đem phề thạch thỏ sinh sản ra tới thỏ cũng ném ra tới cấp diêm dưỡng, diêm. Ai còn có thể ngại thịt nhiều đâu? Diêm hạnh phúc lại phiền não mà lại lần nữa đáp khởi một cái khác lều, tuy nói có lều. Nhưng đại đa số thời điểm này đó thỏ cùng gà đều càng nguyện ý ở rộng lớn đất trống khắp nơi nhảy. Bắn vốn dĩ hoang vu thổ địa nhợt nhạt mà bề trên một ít tiểu thảo, thường thường còn đánh nhau một trận tiểu thảo thượng treo đầy vụn vặt thỏ nhung cùng đứt gãy lông gà, này đó động vật có thể so lì. Áo quê quán những cái đó hoạt bát, bạo lực, đến nhiều, nói lên. Xưởng may nguyên liệu cũng càng phong phú, lị áo hướng Betty đưa ra thỏ nhung áo khoác cùng gà áo lông vụ lớn mật thiết tưởng, đến nỗi như vậy nuôi thả có thể hay không ném ếch, cũng không phải không ném quá, nhưng cuối cùng những cái đó ý đồ đi bên ngoài nhìn xem thế giới gà cùng thỏ đều hôi chơi chọi mà đã trở lại ở bên ngoài, chúng nó nhưng tìm không thấy đồ ăn như vậy sung túc địa phương. Lần trước da đen heo nhóm bị Ellen mang lại đây thời điểm, gà cùng thỏ trước nay chưa từng có mà liên hợp ở cùng nhau, mưu cầu đem da đen heo từ dưỡng dương tràng đuổi ra đi. Gà và thỏ cùng đối diện đám kia xuẩn thỏ, gà chia sẻ địa bàn là ta cuối cùng điểm mấu chốt. Gà và thỏ không thể lại đến một cái. Áo lợi trấn cừu nhóm, ân. Ngươi nói ai địa bàn? Đây cũng là Ellen không thể không đem da đen heo nhóm lại lần nữa mang về bội cách trấn quan trọng. Nguyên nhân chi nhất, một nguyên nhân khác là bội cách trấn trấn dân nói bọn họ yêu cầu da đen heo bảo hộ, lần trước đâm phiên bội cách trấn trấn dân, cứu ra Ellen da đen heo. Ba tần, da đen heo làm ra chính xác lựa chọn, mà chúng ta có chút trấn dân liền da đen heo so ra kém. Jim, Arthur mang theo bố Rick Tư. Xa xa nhìn đến Jim lôi kéo tấm ván gỗ xe đang ở tới gần. Arthur. Jim xa xa mà hồi lên tiếng. Tấm ván gỗ xe là nguyên lai Arthur cùng Ellen đi rừng hôi vụ kéo đầu gỗ cái kia. Sau lại Nam Hy bọn họ thường xuyên đi bên ngoài đầu gỗ gì đó khiến cho bọn họ thuận tay mang về tới. Tấm ván gỗ xe để đó không dùng xuống dưới, liền dứt khoát đưa cho Jim. Tấm ván gỗ trên xe chất đầy căng phồng đại túi. Arthur bước nhanh đi qua, đi, duỗi tay tiếp nhận Jim trên tay tay lái, cực kỳ thuần thục về phía trước kéo đi, đối người thường tới nói yêu cầu dùng sức. Đối năng lực giả tới nói rất là nhẹ nhàng, Arthur. Jim, là phải cho các con vật huy thực sao? Jim dừng lại, lau lau cái trán mồ hôi. Là, trong túi đều là khổ bao đồ ăn, khổ bao đồ ăn. Một loại lớn lên giống bao đồ ăn, nhưng ăn lên cực khổ một loại màu xanh lục đồ ăn. Đến từ hải vi nhĩ gia truyền hạt giống chi nhất, kinh thí nghiệm. Người ăn loại này khổ bao đồ ăn hội tâm tình hậm hực. Uể oải không phấn chấn, lị áo phun tào. Có thể là bởi vì quá khổ, nhưng gà là một loại cơ hồ không có vị giác sinh vật, gà ăn thật sự vui vẻ. Khổ bao đồ ăn tác dụng phụ còn có thể thuận tiện giảm bớt một ít chúng nó tranh đấu cùng thăm dò. Dục vọng, Arthur lôi kéo xe đến một cái thiển hố bên, lộc cộc. Lộc cộc, từ cô lỗ thú sinh thành mà đến gà. Kế thừa cô lỗ thú cách gọi, gà nhóm vẫy phi không cao cánh. Quay chung quanh ở Arthur cập xe đẩy bên, lộc cộc mà thúc giục, tính tình càng cấp. Trực tiếp nhảy tới tấm ván gỗ trên xe, Arthur phất tay đem lên xe gà toàn bộ đuổi đi xuống, là ngã. Vào nơi này sao? Arthur hướng Jim xác nhận, Jim gật đầu. Đúng vậy, Arthur cầm lấy tối cao chỗ túi, kéo ra phong khẩu, hướng thiển hố đảo đi, bạch bạch bạch. Từng cái mượt mà no đủ khổ bao đồ ăn chiều hố rớt đi, hoàng quất thân ảnh. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, khổ bao đồ ăn còn chưa rơi xuống đất. Đã bị từng con gà chiếm trước qua đi, lông chim cùng đồ ăn cha tề phi, có gà thực quá mức. Ngoài miệng ngậm một cái, tả hữu cánh còn một bên gắp một cái, đến chậm một bước. Thiếu chút nữa đánh lên tới, Jim, bên này còn có, đừng đánh nhau. Jim trên tay kéo một cái khác túi, hướng vài bước ngoại một cái khác thiển hố đi đến, bầy gà tùy theo rời đi phương hướng, trên xe tổng. Cộng có 5 cái đại túi, bố Rick Tư cũng tò mò mà phụ một chút. Ba người thực mau lấp đầy 5 cái thiển hố, làm này đàn gà, kê kê có đồ ăn ăn, nhưng tới ăn chỉ có gà, xám trắng thỏ nhóm chỉ mặt vô biểu tình mà gặm mặt đất. Thượng bụi cỏ, cũng không muốn hướng kia thiển hố bên đi một bước. Hết chương.